Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978. Lời nói tương tự, người khác nhau nói ra, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như là Viêm Á Luân hỏi ra một câu nói như vậy, chỉ sợ là Lưu Vân Thế Gia người lại muốn trợn mắt nhìn. Nhưng từ Lê Bất Hối trong miệng nói ra, đưa đến hiệu quả là tất cả mọi người ở không tới một nén nhang phía sau đã bị dẫn tới Lưu Vân Thế Gia Tiên Tinh Địa Quáng Hồ lối vào. Đây là một tòa cũng không cao núi đá, bị tạc ra một cái trực tiếp 4 mét dài hang lớn, chênh chếch hướng xuống dưới, kéo dài hướng về bùn đất bên dưới, sâu kín tiếng gió, như ma thú gầm nhẹ một dạng, từ hang lớn nơi sâu xa truyền đến. Đây là địa quáng hố phía dưới địa đồ, trải qua mấy trăm năm đào móc, phía dưới quáng động, như mê cung một dạng, không có bản đồ lời, rất dễ bị lạc ở trong đó. Lưu Vân Thế Gia gia chủ Lưu Vân Vô Phong để người mang tới dày đặc một sấp tử địa đồ, cho mỗi một người đều phân một phần. Lại nói, trên bản đồ tiêu chú màu xanh biếc đường nối là có thể được con đường, màu đỏ đường nối là bị bỏ hoang không thiếu thời gian, có thể đã phát sinh ra biến hóa, có dạng gì nguy hiểm, tạm thời không xác định. Vì lẽ đó các vị tiến nhập quáng động phía sau, mời nhất định cẩn thận. Lý Mục cũng nhận được một tờ bản đồ, trên bản đồ cong cong lên gãy buộc vòng quanh rất nhiều con đường, mới nhìn giống như là một tấm sơ đồ mạch điện một dạng. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Lưu Vân Thế Gia ở mặt đất hả? Dĩ nhiên moi ra như vậy một cái khổng lồ dưới đất mê cung. Này Lưu Vân Thế Gia người, là một đám con kiến tinh sao? Có ý gì? Viêm Á Luân nhìn chằm chằm Lưu Vân Vô Phong nói, lẽ nào các ngươi Lưu Vân Thế Gia người không đi xuống dẫn đường sao? Lưu Vân Vô Phong nói, Lưu Vân Thế Gia người thực lực thấp kém, xuống ngược lại là liên lụy, vì lẽ đó tất cả chuyện tiếp theo phải nhờ vào các vị chính mình. Viêm Á Luân còn muốn nói gì nữa? Tàng Kiếm Hải đệ tử kiếm khí ngút trời Lê Bất Hối hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như sợ chết, tự cút đi, trong này nói nhảm gì đó. Viêm Á Luân nhất thời đỏ lên gương mặt, há miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng đứng ở ca ca của chính mình Lửa Á An phía sau, mang theo sự thù hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Lê Bất Hối sau lưng. Lê Bất Hối là danh chấn Thục Châu đại kiếm tiên, Tàng Kiếm Hải tân sinh đời người tài ba, bất kể là tông môn thế lực, còn là một người đều xa ở Viêm Á Luân bên trên. Đừng nói là hắn, coi như là ca ca hắn Lửa Á An, bị Lê Bất Hối răn dạy một câu, cũng phải đàng hoàng bị, đây chính là thân phận, đây chính là thực lực. Ồ, đã có người tiến vào, nói mê thánh địa gia Ninh sư muội nhìn hầm hang lớn, nói là đạo cung Lý Mục. Hừ, liền biết cậy mạnh, vì không chết thiên đế di bảo, liền mệnh cũng không cần, chết rồi đáng đời. Mọi người thấy thời gian, chỉ nhìn thấy Lý Mục bóng lưng như chớp điện giống như vậy, đã vọt vào đi. Có người hét lớn, hóa thành một đạo cuồng phong, không cam lòng lạc hậu địa vọt vào. Kiếm khí ngút trời Lê Bất Hối thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ nhanh nhất. Sau đó ngàn diễm thánh địa, nói mê thánh địa người cũng đều hướng về trong hầm mỏ phóng đi. Tuy rằng bên trong khả năng có nguy hiểm to lớn, nhưng những thánh địa này truyền nhân không người nào là người tài cao gan lớn, mà trong tay còn có sư môn ban thưởng các loại bảo vật, lòng tự tin tăng cao. Giết lông đỏ quái vật bất quá là tiện thể tay sự tình, chân chính quan trọng là cửu u phệ hồn hỏa cùng có thể tìm được không chết thiên đế truyền thừa một ít manh mối. Đương nhiên cũng không có người thật sự sẽ ngây thơ cho rằng ở đây có thể được không chết thiên đế hoàn chỉnh. Truyền thừa, trong quá khứ mấy ngàn năm thời gian trong, liên quan với các vị đại đế truyền thừa bảo tàng thuyết pháp, ở hỗn độn trên đại lục truyền lưu vô số bản bản. Đặc biệt là không chết thiên đế như vậy, một vị tràn đầy sắc thái truyền kỳ đại đế. Thỉnh thoảng tựu có liên quan với không chết thiên đế truyền thừa tin tức tuôn ra đến. Thật thật giả giả, khó mà xác định, có lúc còn thật sự có thể tìm tới một ít manh mối. Càng nhiều hơn thời điểm chính là uổng công vui vẻ một hồi. Lần này cũng là như thế. Tới chỗ này thánh địa truyền nhân, đại đa số là tới thử vận may, hoàn thành quân bộ rèn luyện nhiệm vụ. Nếu quả như thật xác thực này trong hầm mỏ có không chết thiên đế truyền thừa lời, cái kia cũng không tới phiên trẻ tuổi một đời, chỉ sợ là rất nhiều lão quái vật đều sẽ hiện thân ra tay, nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Ong ong ong, kiếm sắt gì khẽ chấn động. Lý Mục cất bước ở khác nào tổ kiến một dạng trong hầm mỏ cất bước, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Đạo cung tin tức quả nhiên không sai, hầm mỏ này trong động có lẽ thật sự có vương thi vũ hồn phách tồn tại. Bởi vì kiếm sắt gì có phản ứng, cùng lần trước ở thăm dò màu máu mặt trăng thuyền thời điểm giống như đúc. Cùng nhau đi tới, Lý Mục đã chém xuống mười mấy đầu lông đỏ quái vật. Trong động mỏ tia sáng cực kỳ tối tăm, nhàn nhạt màu đỏ, cực kỳ quỷ dị, như là máu nhuộm một dạng, dẫn đến tầm nhìn cực thấp, nhiệt độ cực cao, mà càng thâm nhập, càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, ở vòng ngoài lông đỏ quái vật hiển nhiên là thực lực giống như vậy. Phổ biến năng thần huyền cảnh, Lý Mục tiện tay liền có thể chém giết, mặc dù là có địa đồ. Quáng động chỗ sâu con đường cũng rất khó xác định, khắp nơi đều tràn đầy ngã ba khẩu, mỗi một lần lựa chọn đều sẽ có con đường mới tuyến xuất hiện, mấy lần lựa chọn phía sau liền đến thời gian đường đều nhanh không tìm được. Phức tạp như vậy địa hình dẫn đến mười mấy tên võ đạo thánh địa truyền nhân tiến nhập quáng động giống như là một nắm muối rắc vào trong biển rộng một dạng, lẫn nhau trong đó tựu hết sức khó gặp được. Ở thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục liền từ bỏ dựa theo Lưu Vân Thế Gia cung cấp địa đồ đến tìm kiếm con đường, mà là dựa vật kiếm sắt gì phản ứng đến một đường thâm nhập. Giống một đầu cao hơn 2 mét lông đỏ quái vật trước mặt vọt tới, há mồm phun ra hỏa diễm, nhưng còn chưa gần Lý Mục trước người, một đạo ánh đao lướt qua, cái này lông đỏ quái vật tựu chặn ngang gãy thành hai mảnh, nhào ngã xuống trong đá vụn, huyết dịch chảy ra, hóa thành màu da cam hỏa diễm, ở trong không khí thiêu đốt. Đằng trước xuất hiện lông đỏ quái vật tần suất càng ngày càng cao. Chẳng lẽ là đến rồi nơi ở của bọn hắn? Lý Mục trong bóng tối suy nghĩ, nặng nề bước chân chạy trốn tiếng truyền đến. Rất nhanh lại có mười mấy đầu lông đỏ quái vật vọt tới. Ở mờ tối trong hầm, thị lực của bọn nó không bị ảnh hưởng, thân thể sức phòng ngự kinh người, chỉ là dựa vào sao sao công kích, trong lúc phất tay đem đường hầm nham thạch đánh cho bột mịn. Lý Mục sợ những quái vật này đem đường hầm khoáng đạo đánh sập, trực tiếp ra tay từng cái chém giết. Sự thực chứng minh Lý Mục suy đoán là đúng, phía trước quả nhiên là một cái lông đỏ quái vật xào huyệt to lớn dưới đất hầm mỏ, khác nào dưới nền đất động đá một dạng, có 300-400 chỉ lông đỏ quái vật tụ tập trong này. Lệnh Lý Mục kinh ngạc chính là nơi này lông đỏ quái vật phảng phất là có bộ phận trí tuệ một dạng, khá có tổ chức, khác nào xếp thành hàng một dạng vây quanh một cái to lớn hình vuông nham thạch, mặt trên ngồi một cái màu đỏ thẫm hình người cái bóng. Bởi vì dưới đất tia sáng tối tăm, đặc biệt là cái này xào huyệt loại quỷ dị màu đỏ khác nào lưu động chất lỏng, lệnh Lý Mục tầm mắt bị nghẹt. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là thấy không rõ lắm. Cái kia màu đỏ hình người cái bóng, rốt cuộc là cái gì? Lý Mục xông vào xào huyệt nháy mắt, lông đỏ bọn quái vật điên cuồng hướng về Lý Mục vọt tới. Vừa vặn thử xem đầu bạc bạch kiếm trải qua uy lực. Phá thiên ánh sáng sáu thức, tâm niệm đồng thời, kiếm quang đột nhiên hiện. Trong xào huyệt mờ tối hoàn cảnh, giống như cùng trước ánh bình minh cái kia bao phủ vùng đất hắc ám. Kiếm quang thì lại như hạo nhật mới lên trong nháy mắt. Vạn đạo ánh sáng, đem tất cả hắc ám, nháy mắt cắn nát loại trừ. Hơn 100 đầu lông đỏ quái vật, còn vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, nhưng trong cơ thể sinh cơ, nhưng là bị kiếm quang đã sớm chém chết sạch sành xanh. Oanh, màu da cam diễm ánh sáng lưu chuyển, chết đi lông đỏ quái vật thi thể bắt đầu cháy rừng rực. Như là trong đêm tối từng cái bắt mắt bó đuốc một dạng. Lý Mục cũng ngẩn ngơ. Kiếm pháp này rất mạnh, lần thứ nhất đối địch triển khai đầu bạc bạch kiếm trải qua. Uy lực lớn nhỏ ở trong lòng bàn tay của hắn, làm hắn bất ngờ chính là kiếm pháp triển khai ra phía sau cái kia loại làm đối thủ căn bản không cách nào ngăn cản sát cơ. Lý Mục chính mình cũng không nghĩ đến kiếm pháp như vậy, nên làm gì đi phá giải. Hắn đem kiếm sắt gì cất vào đến, đổi lại một thanh đạo khí trường đao. Tuy rằng ở đạo cung thời điểm, hắn đã cố gắng hóa kiếm vì là đao, vốn lấy trường đao triển khai đầu bạc bạch kiếm trải qua. Vì kém xa lấy kiếm làm binh khí, Lý Mục liên tục triển khai phá thiên ánh sáng sáu thức. Đem cái này xào huyệt loại lông đỏ quái vật, chém giết sạch sành xanh. Hắn đi tới khối này hình vuông nham thạch trước mặt, lúc này mới nhìn thấy, ngồi ở trên tảng đá, là một người bình thường. Người này xem ra hơn 50 tuổi, ngũ quan rõ ràng, mặc trên người là Lưu Vân thế gia trưởng lão phục, khuôn mặt tiều tụy, như là hong gió cây khô một dạng, đúng là tóc cùng lông mày, toàn bộ đều biến thành màu đỏ thắm, có kinh người nhiệt khí từ trong cơ thể hắn chảy ra. Phảng phất cả người hắn là một trái cầu lửa thật lớn một dạng. Lý Mục nhớ lại trước Lưu Vân Vô Phong đã nói, lẽ nào người này chính là cái kia bị chiếm đóng ở trong hầm mỏ Lưu Vân thế gia đại đạo cảnh trưởng lão? Nếu quả như thật là lời của người này, vậy hắn hiện tại chẳng phải là có đạo tôn cảnh tu vi? Lý Mục sợ hết hồn, nhiều như vậy lông đỏ quái vật, liều mạng cũng phải bảo vệ người này. Chẳng lẽ là hắn đã trở thành lông đỏ thủ lãnh của quái vật? Nhìn hắn trên da thịt không có mọc ra lông đỏ, hiển nhiên là xuất hiện nào đó chủng loại giống như lấy tiến hóa biến gì. Chỉ là Lý Mục từ trên người người nọ không có có cảm giác khí tức nguy hiểm. Kiếm sắt gì ong ong chấn động, so với trước bất kỳ thời khắc nào đều kịch liệt. Lý Mục chậm rãi tới gần, nóng bỏng khí tức làm hắn cũng có chút không chịu nổi. Hàng này sẽ không đã bị thiêu chết đi. Lý Mục oán thầm, vận công chống lại, tiếp tục tới gần. Lý Mục rốt cục nhìn thấy, ở đây cái Lưu Vân thế gia trưởng lão thân thể bên trong lập lòe nhàn nhạt màu đỏ thẫm ánh sáng, lệnh thân thể của hắn từng tia một noãn ngọc một dạng trong suốt. Có thể thấy được đan điền vị trí có một tia ngọn lửa, như là ánh đuốc một dạng, yếu ớt lập lòe. Đó là, hắn kinh ngạc, trong đan điền thiêu đốt hỏa diễm. Cái này Lưu Vân thế gia trưởng lão hình như là đang luyện công, hoặc là đang cố gắng dung hợp trong đan điền hỏa diễm, cho nên mới không nhúc nhích. Lẽ nào này ngọn lửa chính là? Tiếng bước chân truyền đến, Lý Mục quay đầu lại thời gian, nhưng nhìn thấy ngàn diễm thánh địa mấy người thật vừa đúng lúc địa đến rồi. Viêm Á Luân đi tuốt đàng trước mặt, nhìn thấy trống trải lông đỏ quái vật xào huyệt. Cuối cùng, mấy người ánh mắt đều rơi vào hình vuông trên tảng đá bóng người trên người. Ha ha ha ha, là nó, quả nhiên là nó, Cửu U Phệ Hồn Hỏa. Ha ha ha, nguyên lai trong này